Chương 1330, cự ly xa thư kích. Cầu thạ. Chương 1330, cự ly xa thư kích cầu thạ được rồi, hỏa hoạn đã là sắp đốt tới rồi. Chúng ta đi qua đi, miễn cho để mọi người lo lắng. Trương Tường hướng về ai nói rằng. Mà lúc này, ai cảm xúc cũng đã đúng bình phục lại. Ừm. Ai nhẹ nhàng gật gật đầu, liền đi ở phía trước mới đầu. Chỉ chốc lát sau, Trương Tường đám người cũng đã là đi tới kia 66 tầng liên tiếp đối diện tòa nhà đổ sộ địa phương. Mà tại đối diện, chính là kia đèn đuốc sáng choang khu vực an toàn. Vô luận là thiếu niên trinh thám đoàn các vị người, vẫn là gian cùng sợ nổ cổ các nàng hết thảy đều là ở nơi nào. Bất quá, chính là vào lúc này, tại phía xa 800 ở ngoài một đống cao ốc trên in, khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Rốt cuộc, đúng cam lòng cho xuất hiện sao Gin trong hai mắt ẩn chứa sâu đậm lanh mang, giống như là chờ đợi thật lâu con mồi rốt cục xuất hiện một dạng, khắp khuôn mặt đúng yểm đắp không ngừng cười lạnh. Như vậy, liền để cho ta tới lý giải rơi đây hết thảy đi. Ngươi cái này một cái phản bội tổ chức nữ nhân, để ngươi lưng đeo tội nghiệt đi xuống đi. Gin hơi cúi người xuống, đem kia súng bắn tỉa ống kính nhắm ngay kia trong suốt lối đi phương hướng. Đang từ điều chỉnh ống kính nhắm ống kính phương hướng, tìm kiếm cao nhất cơ hội. Mà ngay tại lúc này, khoe miệng của hắn một lần nữa toát ra một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì, tại hắn trong ống ngắm, mục tiêu đã là xuất hiện. Kia tuy là nhìn từ đàng xa đến, vóc người đúng cũng không phải quá rõ ràng có phải là giống nhau hay không. Thế nhưng, kia một đầu nhỏ bé cuốn cuộn sóng hình tóc, còn có từ điện thoại ghi âm trong biết được đối phương đem ở hôm nay tới đến cái này bên trong manh mối. Gin đã là có tiếp cận chắc chắn 8 phần 10, kia một nữ nhân, chính là phản bội tổ chức kia một người. Hả, ở phản bội tổ chức sau đó, vẫn như thế minh mục trương đảm giao cho nhiều như vậy bằng hữu sao hơn nữa, trong còn có tiểu hài tử A xem ra, mị dạ nổ xỉ hồ ngươi rời đi tổ chức sau đó, mà là hư hỏng A như vậy thì để cho ta nhân từ một cái. Để ngươi ở đây cùng bằng hữu tương phùng trong mất đi đi Gin trong mắt tốc biến qua một tia lệ mang. Mà đang ở Gin trong ống ngắm, mị giả nổ xì hồ thân ảnh cũng là càng ngày càng hướng về trung gian phương hướng đến gần, liền muốn đi theo đối diện nên đón hợp nhân gặp. Mà hắn, cũng là chậm rãi đè xuống cò súng, sẽ khấu trừ xuống phía dưới mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến ai trong tầm mắt tới. Ở trước mặt của nàng, đem bỏ tiếp cận tầng 3 thang lầu, còn có 7 quẹo 8 rẽ lộ trình trong. Kia hiện tại chỉ còn lại có duy nhất một cái trong suốt thông đạo cũng đúng xuất hiện tại trước mặt nàng. Mà tại đối diện, vô luận là Gian, Sanoko, vẫn là hệ dù mì đám người, đều là hướng về bên này phi chạy vội tới. Các nàng mặt trên lộ ra may mắn cùng thần sắc cao hứng, đang ở hướng về của nàng cái này một cái phương hướng chạy tới. Coi như là dự định phong bế chính mình nội tâm ai, ở cảm nhận được như thế sưởi ấm lòng người tràng cảnh sau đó. Trong nội tâm cũng không khỏi đúng hiện lên một tầng kích động tới. Nhìn không được, nàng cũng là tăng nhanh chính mình bước chân, hướng về hệ rủ mì đám người phương hướng chạy tới. Bất quá, vừa lúc đó, nàng cũng là chợt mà cảm giác được thân thể lạnh lẽo, giống như là bị một con rắn độc cho nhìn chăm chú vào. Một đặc thù hơi thở lạnh như băng, đang không ngừng từ lòng bàn chân của nàng phía dưới nhô ra, dự định đưa nàng đông lại tại chỗ trong. Ai rất tin tưởng. Cái này một chỉ có nàng mới có thể cảm nhận được khí tức cấm lãnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này một cổ hơi thở, chỉ có nàng ở gặp phải trong tổ chức người mới sẽ cảm nhận được. Hoặc có lẽ là bởi nàng trời sinh cũng rất nhạy cảm duyên cơ đi, nàng từ hắc y đi trong tổ chức trốn sau khi đi ra, mỗi một lần gặp phải hắc y đi trong tổ chức nhân, chỉ nếu như là thân thể bị tầm mắt của đối phương sợ quét hình quá, hoặc là đối phương ở phụ cận nói. Thân thể đều sẽ phảng phất là nhận được tin hào mở dạng, nhanh chóng cảm thụ được một vô cùng âm lãnh khí tức. Mà một âm lãnh như xả vậy khí tức, nàng chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Gin ai sắc mặt tái nhợt hô lên kia một cái tên tới. Cùng lúc đó, động tác của nàng cũng là ngừng lại, tựa như hoàn toàn bỏ qua chống cự. Trong lòng của nàng, lúc này sợ hãi đã là chiếm cứ nàng hơn phân nửa tâm thần, để cho nàng ngay cả nhúc nhích đều cần lớn lao dũng khí. Mà tại đối diện, mọi người cũng tựa hồ là phát hiện của nàng không đúng. Ai, ngươi không có sự tình chứ sắc mặt làm sao sẽ như vậy tái nhợt à Gian trên mặt của tràn đầy lo lắng màu sắc. Đúng à, ai, ngươi không có sự tình chứ hệ rũ mì trên mặt của cũng đầy đúng lo lắng màu sắc. Đừng lo lắng á, đại khái nàng là một thân một mình, bởi vì hắc ám mà cảm thấy sợ á ở một bên sợ nổ cổ cũng là theo chân lên tiếng. Bất quá, giống như là trong dự liệu giống nhau, có chút đại đại liệt liệt nàng, còn là nói không ra cái gì thoải mái thoại ngữ tới. Thế nhưng, nhìn kia trước mắt sợ nổ cổ, ai toàn thân cũng là chợt mà chấn động. Bởi vì, nàng cũng là chợt mà nghĩ tới một món sự tình. Thân thể nàng xúc tiểu sự kiện, trước mắt mà nói, cũng chỉ có Trương Tường cùng cô nạn người hai phe biết mà thôi. Trong tổ chức người biết, đã là bị Trương Tường giết chết. Cũng liền nói, ta cũng không có bại lộ. Thế nhưng, kia rõ ràng liền là đến từ tổ chức nhìn kỹ không đúng. Sở nổ cô ai mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía vậy cùng chính mình một dạng cuộn sóng nhỏ bé cuốn màu trà kiểu tóc, còn có vậy cùng tự có chút tương tự vóc người. Hơn nữa tự có khả năng bại lộ hành tung điện thoại của. Hết thảy tất cả, ở trong đầu của nàng chui ra một đường tia tới. Nói cách khác, H.I.I. tổ chức, tựa hồ là đem sở nổ cổ nhận sai đúng nàng. Điểm này, ai hết sức xác định. Bởi vì, ai đã là nhìn trái phải qua, ở phụ cận căn bản là không có H.I.I. thành viên của tổ chức. Như vậy, H.I.I. thành viên của tổ chức công kích, rốt cuộc là sẽ đến từ nơi nào đâu ai mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, tìm kiếm. Rất nhanh, một cái tại phía xa mấy trăm ra một cái không bình thường thiểm quang. Đưa tới nàng chú ý cự ly xa thư kích ai trong nội tâm tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nếu như vậy, tất cả liền đều có thể thuyết phục. Người của tổ chức dự định cự ly xa thư kích, đem ta giết chết. Vì vậy, bọn họ mới không có phát hiện sở nổ cổ căn bản cũng không phải là ta. Không phải, không được ai mặt sắc đại biến. Sở nổ cổ, nhanh lên một chút mau tránh ra ai một bên kêu lớn lên, một bên cũng là chợt mà phi đánh móc sau gáy. Mà ở tám ngoài 300 thước trên nhà cao tầng, Rin khỏe miệng cũng là kiểu ra một cái tàn nhẫn đường vòng cung. Cứ như vậy, xuống địa ngục đi thôi Rin chợt bóc cỏ. Mà hắn trong ống ngắm, thập tự tinh chuẩn nhắm chính xác đối tượng, chính là Suzuki sở nổ cổ kia mà tờ S cầu các loại, cầu vột tốt ta, dùng vẽ tháng phục vụ bánh trung thu ném về ta đi.